Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, hỗn loạn giả thị tộc học. Là như vậy, Giả Xá có chút hồ nghi quét mắt vòng còn có chút phiếm hồng hùng hai tử. Giả Hoàn một cái, lập tức không vui nói. Vậy giúp bàng chi con cháu quá, không ra gì. Nói đến đây, hắn dừng một chút hướng Giả Tông hỏi. Người cái tiểu xúc, sinh ra không có đi tộc học hay sao? Âm thầm liếc mắt, Giả Tông đàng hoàng lắc đầu nói. Còn không từng, vậy liền theo ngày mai bắt đầu. Đi tộc học đi học đi, không nên ở chỗ này. Chướng mắt, Giả Xá hừ lạnh lên tiếng. Xoay người rời đi lười nhác tiếp tục để ý tới hai. Cái tiểu nhi, Giả Tông có chút ngạc nhiên lại có chút vui mừng. Không nghĩ tới mang, theo hùng hài tử Giả Hoàn đến đây lộ mặt. Còn có chuyện tốt bực này. Mặc kệ sau đó muốn làm gì. Trước mắt tiếp tục uốn tại nhất đẳng tướng. Quân phủ hậu trạch thế nhưng là không thành. Chỉ có đi tộc học mới có. Thể bình thường ra cửa. Hắn đã sớm có kế hoạch. Chẳng qua là không. Nghĩ tới chưa dùng đến thành. Tâm tình thật tốt. Lôi kéo còn có chút choáng váng Giả Hoàn đi trước. Hướng về phía hình phu nhân thỉnh an. Thuận tiện cũng nhắc nhắc lão gia. Khiến hắn đi tộc học chuyện. Hiển nhiên hình phu nhân gần nhất tâm tình không tệ. Đối với chuyện của Giả Tông đi tộc học không có dày vò. Còn tương đương nhiệt tình chiêu. Đãi Giả Hoàn ở cái này phòng con thứ. Giả Hoàn tiểu tử này mặc dù tuổi không lớn lắm. Có thể ở trên lễ nghi lại. Không cái gì tốt nói. Vinh quốc phủ ở phương diện này giáo dục vẫn là tương đối nghiêm khắc. Dùng bữa. Hình phu nhân chiếm đi Vinh Khánh đường hầu hạ. Đơn lưu lại. Hai cái con thứ tất nhiên là không có ước thúc. Không cần nói. Hùng hài tử Giả Hoàn bị mới nhận lão đại lượng cơm ăn. Chấn trụ. Liên đới lấy cũng theo ăn quá no. Về tới nhị phòng Triệu Di Nương. Chỗ còn bị hảo hảo nói vừa thông suốt. Thuận tay mà vì thu cái tiểu đệ. Giả Tông thật cũng không quá mức để ở. Trong lòng. Giả Hoàn nếu có thể phát huy được tác dụng tốt nhất. Chính là không phát. Huy được tác dụng cũng không quan trọng. Thuần làm tới tộc học có thêm. Một cái bạn chơi. Về tới chỗ ở. Dặn dò nhũ mẫu Lý Mụ giúp đỡ thu thập đi tộc học trang. Phục. Liền tự mình ở trong sân nhỏ tản bộ rèn luyện. Không để ý Lý Mụ cao. Hứng. Tam gia. Đến tộc học là nên học tập cho giỏi. Tranh thủ thi cái tiến sĩ. Tướng công, cũng khá ở lão gia thái thái trước mặt lộ mặt. Giấy mực bút nghiên là không có. Có thể thu thập cũng là phải y phục xuất. Hành, lời nói, Vinh quốc phủ vỡ lòng giáo dục cực kỳ không đáng tin cậy. Chứng, Phượng Hoàng Giả Bảo Ngọc là đã tiến cung đại tỷ tỷ Nguyên Xuân dạy. Bảo, lúc này mới tuổi còn nhỏ liền nhận ra rất nhiều chữ. Còn ghi nhớ tam. Tự kinh như vậy vỡ lòng sách báo. Nhất thời bị truyền tốt nói chuyện. Giả Tông và Giả Hoàn mặc dù đều có tỷ tỷ trên đầu. Lại không chứng. Phượng Hoàng may mắn. Nói cách khác. Giả Tông xem như chính cống mù chữ. May mắn sống khu nhà nhỏ không có gì thư tịch. Không phải muốn cho hắn giả bộ như không. Biết chữ. Thật là có chút ít làm khó người. Thôi đi. Nhưng ta là nghe Hoàn lão tam nói. Trong tộc học đó là một mảnh ô yên chướng khí, căn bản cũng không phải là học tập nơi tốt. Đối với nhũ mẫu ảo tưởng, Giả Tông tất nhiên là lơ đễnh, cười nhạo nói, lại nói, ta thật muốn biểu hiện có cực cao đi học thiên phú. Sợ là có ít, người muốn ngồi không yên, thậm chí hạ ngoan thủ. Lý Thị đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt biến đổi, vốn muốn nói những thứ gì. Cuối cùng lại không nói gì cửa ra. Vinh quốc phủ tình huống gì? Nàng so với Giả Tông càng rõ ràng hơn. Có thể bị chọn làm đại phòng con thứ nhũ mẫu. Ít nhất thân phận ở Vinh. Quốc phủ hạ nhân bên trong. Sẽ tuyệt đối không đơn giản. Trong phủ hết thảy tài nguyên đều hướng về phía Bảo Nhị gia nghiêng về. Ở vị này con vợ cả trứng Phượng Hoàng không có ra mặt phía trước. Cấp, trên lão thái thái cùng nhị thái thái. Căn bản liền sẽ không cho phép phía dưới con thứ ra mặt. Chỉ đơn giản như vậy. Cái gọi là hậu trạch phụ nhân. Suy tính càng nhiều cuối cùng vẫn là hậu. Trạch Sự Vụ. Về phần Vinh Quốc phủ, quyền lực truyền thừa có thể hay không tuyệt tự, tạm thời là không có để ở trong lòng. Nàng chỗ nào biết được, Giả Tông cố kỵ nhất cũng không phải trứng Phượng Hoàng Giả Bảo Ngọc, mà là Đại Phong con trai trưởng Giả Liên, Liên Nhị gia, Vương Hy Phượng, thế nhưng là chính cống cọc cái, tuyệt đối sẽ không cho phép Đại Phong con thứ ra mặt, uy hiếp đến Liên Nhị gia địa vị. Đương nhiên, những này suy nghĩ cũng không cần phải nói ra khỏi miệng, miễn cho quá mức kinh thế hãi tục, đem nhũ mẫu Lý thị dọa sợ. Ngày thứ hai sáng sớm, Giả Tông liền dậy thật sớm, dùng qua phân lượng, 10 phần đồ ăn sáng, thậm chí còn trong sân tản bộ một vòng tiêu thực. Canh giờ vừa đến liền đi đến cửa hông sẽ cùng, không nghĩ ở cửa hông chỗ, còn có cái 14-15 tuổi gã sai vặt, chờ đã lâu, theo lối nói của hắn là tiện nghi lão tử Giả Xá an bài. Làm tông, tam gia thiếp thân kiêm chân chạy gã sai vặt, chậc chậc, Giả Tông không khỏi nhẹ giọng cảm thán. Đừng xem tiện nghi lão tử gặp mặt chính là tiểu xúc sinh mắng, nhưng trong lòng vẫn là rất có so đo. Cũng không phải thật không còn gì khác. Sau đó ngươi liền kêu Vượng Tài, lười nhác hỏi thăm gã sai vặt trước kia xưng hô. Dù sao tên của bọn họ cũng không cố định, Giả Tông cái này tam gia vẫn phải có lấy tên quyền. Bái kiến Tông tam gia. Nhỏ Triệu Quốc Cơ, tiểu đệ bên người Giả Hoàn theo một chừng 20 chất phác thanh niên, thấy được Giả Tông vội vàng lễ ra mắt, đúng là Giả Hoàn ruột thịt, cữu cữu kiêm gã sai vặt Triệu Quốc Cơ. Đừng nói nhảm, lão đại chúng ta hiện tại liền đi tộc học. Giả Hoàn một mặt không kiên nhẫn, hào hứng hướng Giả Tông cười nói. Chờ đến tộc học, lão đại cần phải thay ta ra mặt a. Được, tiểu tử này còn không quên báo thù rửa hận. Yên tâm đi, chỉ cần có người dám khiêu khích, lão đại ta liền đánh cho bọn họ chạy chối chết oa oa kêu loạn. Giả Tông khoát tay áo, theo hào hứng Giả Hoàn lên xe ngựa. Ở Triệu Quốc Cơ ổn định dưới sự điều khiển chạy thẳng tới tộc học đi. Lời nói, tiểu đệ Giả Hoàn đãi ngộ thật không phải bình thường tốt. Ít nhất, Giả Tông sẽ không có trông cậy vào có thể có đại bộ công cụ liễu. Người này lại là có xe ngựa cưỡi, không nói cỡ nào được sủng ái đi, ít nhất cũng tương đương được coi trọng. Giả thị tộc học lại Ninh Vinh Nhai, khoảng cách hội hợp cửa hông chẳng qua chừng một dặm, cưỡi xe ngựa rất nhanh đến. Đây là một đơn độc sân nhỏ, hoàn cảnh thanh u, ít nhất từ bên ngoài xem ra rất giống chuyện như vậy là một đi học nghiên cứu học vấn địa phương. Chẳng qua là tiến vào sân nhỏ, một luồng tiếng ồn ào lãng đập vào mặt, căn bản là không có cái gọi là sáng sớm đọc. Một đám trong tộc học tiểu tử đang kêu loạn giật nhan, chậc chậc, mặc dù sớm biết Giả thị tộc học rất hỗn loạn, lại không nghĩ rằng vậy mà loạn đến mức độ này, liền cái ra mặt duy trì trật tự cũng không có. Nha, đây không phải Hoàn tam gia hay sao? Ngày hôm qua không phải khóc lỗ mũi chạy sao? Một mười mấy tuổi trai trai tiểu tử thấy được Giả Hoàn, lập tức ánh mắt sáng lên lên tiếng cười nhạo, lập tức dẫn tới một mảnh ồn ào cười to. Giả Hoàn khuôn mặt nhỏ lập tức vo thành một nắm, tức giận nhưng cũng không dám phát tác. Tiên sư cha mày, dám ở ta trước mặt chơi miệng pháo, còn dám khi dễ tân thu tiểu đệ. Giả Tông sắc mặt lạnh lẽo, tức giận nói, thế nào, Giả thị tộc học thành trên đường lưu manh ổ không thành? Nơi này chính là nơi đi học, ngươi là cái nào, liên quan gì đến ngươi? Thiếu niên khoảng 10 tuổi kia không có chút nào khách khí, há mồm liền ra, ta là Vinh Quốc phủ Đại Phong Tông tam, nhớ chưa? Giả Tông không nói hai lời, thân thể đột nhiên trước chạy chính là một cước, đem tiểu tử lắm miệng kia đạp lăn trên mặt đất, lập tức trấn trụ toàn trường. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng.